trốn ở Nialotha chữa trị linh hồn thương tích. Nerzot vui sướng cười to nói, tiếp tục. Thừa thắng xông lên, chỉ cần xử lý hắn, Nael phòng ngự liền sụp đổ một nửa. Leticia cùng ở Sanodroso tán cây quan chiến Celeste đồng thời trong lòng nhấc lên lo lắng. Hai tay nắm chặt ở trước ngực Celeste không hiểu thầm nghĩ, Andrea vì cái gì không cần hỗn độn chi? Lực, chẳng lẽ là cô ý giấu dốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục